Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 147, theo đuổi. 6, nghe đến đây, Hạ Tử Hy ngây người. Cho nên nói, giám đốc Lý sau khi nhìn thấy bản lý lịch của cô, sau khi biết cô đã ly hôn cho nên mới có tự tin đến như vậy. Hạ Tử Hy vừa ăn vừa nghe khả khả nói chuyện sau đó cô lên tiếng. Có lẽ do anh ta nhìn qua sơ yếu lý lịch của em, biết rằng em cũng từng ly hôn chăng? Khả khả đang nhai thức ăn, suýt chút nữa không nhịn được phun ra, may mắn cô đã kiềm chế lại được. Cũng may mắn Hạ Tử Hy nhanh chóng né sang một bên, nếu không thật sự đã gặp phải tai họa rồi. Có cần kích động đến như vậy không? Hạ Tử Hy nhìn khả khả nói. Khả khả rút ra một tờ khăn giấy, nhìn Hạ Tử Hy. Em vừa nói cái gì? Em cũng từng ly hôn. Thật hay giả vậy? Khả khả không tin được nhìn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó vô cùng bình tĩnh tiếp tục ăn thức ăn. Tất nhiên là thật rồi. Thế nào, người từng ly hôn rất kỳ lạ sao? Việt writer, không kỳ lạ chỉ là. Khả khả nhìn, Hạ Tử Hy nói, thật sự không tưởng tượng được em cũng sẽ ly hôn. Cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, Hạ Tử Hy bình tĩnh nói. Giống như xã hội hiện nay, đều là kết hôn và ly hôn chớp nhoáng, người từng ly hôn hiện tại cũng vô cùng phổ biến, tỷ lệ đạt đến 60. Nhưng, khả khả nhìn Hạ Tử Hy, vẫn không có cách nào nói ra được sự kỳ quái trong đó, cuối cùng chỉ đành thốt lên một câu. Kẻ nào lại phung phí của trời đến như vậy, em ưu tú như vậy vẫn quyết định phải ly hôn với em. Chị tin rằng tên đàn ông đó cũng không ra gì. Khả khả nói, sau đó, cách đó không xa Mục Cảnh Thiên đang ngồi yên trong văn phòng đột nhiên hắt hơi. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó nhịn không được bật cười. Nếu như Mục Cảnh Thiên nghe đoạn đối thoại của hai người, nhất định sẽ tức giận đến méo mó. Người con gái ưu tú như em, đến bản thân chị là phụ nữ còn đặc biệt yêu thích tên đàn ông đó lại cùng em ly hôn, thật sự là không có mắt nhìn người. Khả khả nhịn không được tiếp tục than thở, khi Hạ Tử Ti nghe thấy câu nói này. Của khả khả, lập tức cứng người ngước mắt lên nhìn cô. Nhìn ánh mắt của Hạ Tử Hy, khả khả cũng ngây người, đột nhiên ý thức được mình vừa nói gì, lập tức nhanh chóng sửa lời. Ý của chị là, nếu như chị là đàn ông, nhất định sẽ rất thích em. Chị chỉ đưa ra ví dụ mà thôi. Nghe lời giải thích của khả khả, Hạ Tử Hy ngây người trong chốc lát, sau đó cả hai đều không nhịn được bật cười. Chị đừng hù dọa em, Hạ Tử Hy nó, khả khả cũng bật cười. Nếu như hiện tại chị tỏ tình với em có hay không lập tức bỏ chạy? Tất nhiên, Hạ Tử Hy không chút chần chừ trả lời. Sau đó hai người lại cười phá lên. Được rồi, mau khai ra giám đốc Lý hôm nay đã nói gì với em? Khả khả tò mò nhìn cô hỏi. Hạ Tử Hy suy nghĩ sau đó nói. Anh ta nói, anh ta cũng từng ly hôn. Xem ra, đây chính là dấu hiệu muốn theo đuổi em. Hạ Tử Hy nhướng mắt cũng không trả lời. Em nghĩ như thế nào? Khả khả hỏi, nghĩ thế nào là nghĩ thế nào? Lỡ đâu người ta tỏ tình với em thì sao? Em không có chút suy nghĩ gì hay sao? Khả khả nhìn cô hỏi, đây cũng không phải là chưa tỏ tình hay sao? Người ta chưa tỏ tình em cần gì phải tự mình đa tinh suy nghĩ quá nhiều? Hạ Tử Hy trả lời, cô từ trước đến nay chưa bao giờ lãng phí thời gian cho những vấn đề như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe câu trả lời của Hạ Tử Hy, khả khả chỉ có thể thốt lên hai chữ. Khâm phục, nếu như anh ta tỏ tình thì sao? Em sẽ làm như thế nào? Khả khả hỏi, Hạ Tử Hy không nhanh không chậm trả lời cô hai chữ. Đáng tiếc, khả khả, vừa nói, hai người lại không nhịn được cười phá lên. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.